Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Dũng Nhạc nhìn thì thấy người phụ nữ mặc một chiếc váy vải màu xanh phổ biến cách đây hàng chục năm, đầu tóc bù xù, nửa đầu gục xuống, như thể bị một người dùng vật cùn đập vào một cách thô bạo hóa trang. Đây nhất định là hiệu quả đặc biệt hóa trang. Lưu Dũng Nhạc nói, cậu chưa xem chương trình hiệu ứng đặc biệt hóa trang trên TV và phim của nước Mỹ à, đừng nói là gục nửa bên đầu, chính là mổ bụng bọn họ đều có thể làm ra. Nhưng, Lý Vũ sợ tới mức hai đùi run rẩy. Chị nhìn chân cô ta đi, cô ta đang bay. Cái này càng đơn giản hơn, trên người cô ta nhất định là có dây thép giúp đỡ. Lưu Dũng Nhạc nói, các cậu chờ đấy, nhìn tôi vạch trần cô ta. Chấm, nói rồi cô ta rút một chiếc dao gọt dưa hấu từ sau eo ra, Lý Vũ kinh ngạc nói. Chị Lưu, chị còn mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt bên người sao? Lưu Dũng Nhạc nói, hiện tại không cần để ý đến chi tiết này. Nói xong, cô ta xông lên phía trước, bổ dao về phía đỉnh đầu nữ quỷ, muốn chém đứt sợi dây thép treo nữ quỷ lên. Nhưng, nhát dao này, căn bản đều không chém tới cái gì. Chị Lưu, cô ta không phải treo bằng dây thép, Du Dịch sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy. Cô ta thật sự là quỷ hồn. Tiếp theo, nữ quỷ kia một tay đã túm lấy được bả vai của Lưu Dũng Nhạc. Lưu Dũng Nhạc chỉ cảm thấy cái tay kia cực kỳ lạnh, như là vừa mới lấy ra từ trong phòng đông lạnh. Chạy đi, nữ quỷ tiến đến bên tai cô ta thấp giọng nói. Chạy mau, hắn sắp tới. Lưu Dũng Nhạc rốt cuộc không nhịn được, sợ tới mức kêu thất thanh thảm thiết, cũng bất chấp rất nhiều, từ trong túi lấy ra một đống chu sa chiếu vào mặt nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, giống bị người hất axit đậm đặc, trên mặt bốc lên từng trận khói nhẹ, bị ăn mòn đến vô cùng đáng sợ. Đi mau, Lưu Dũng Nhạc la lên một tiếng, đầu tàu gương mẫu liền xông ra ngoài, hai người Lý Vũ vội vàng chen lấn chạy theo cô ta. Chị Lưu, đừng bỏ chúng tôi. Ba người chạy đến cạnh cửa, bỗng nhiên thấy một người đứng ngoài cửa. Đó là một người đàn ông, dáng người rất cao lớn, cũng mặc bộ quần áo nông thôn phổ biến vài thập niên trước, cúi đầu xuống, trên tay cầm một cục gạch. Lưu Dũng Nhạc lập tức rút súng ra, nhắm ngay hắn. Mau buông vũ khí xuống. Người nọ cúi đầu, một câu đều không nói. Mau, vứt bỏ vũ khí, Lưu Dũng Nhạc hét lớn. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Người đàn ông cao lớn chậm rãi ngẩng đầu, mọi người nhìn thấy rõ, trên trán hắn có một lỗ châu mai, máu tươi chảy theo gương mặt hắn xuôi xuống dưới. Hắn nở một nụ cười vô cùng âm trầm về phía ba người. Bằng, Lưu Dũng Nhạc bắn một phát vào đùi phải của hắn, đùi phải của người đàn ông cao lớn run lên một chút, bị viên đạn chu sa ăn mòn thành một cái lỗ lớn. Nhưng, người đàn ông cao lớn cũng không dừng lại, ngược lại bị chọc giận, múa may gạch tấn công về phía trước. Pằng pằng pằng, ba người đồng thời nổ súng, viên đạn dường như bắn vào người đàn ông cao lớn, người đàn ông cao lớn bị viên đạn bắn trúng không ngừng run rẩy, cho đến khi toàn bộ viên đạn của ba người bắn xong, cơ thể của người đàn ông cao lớn đã vỡ nát, sau đó từ vết thương bắt đầu bốc cháy, không đến nửa phút thì biến thành một đống tro bụi. Ba người đều trợn mắt há hốc mồm, chị Lưu, vừa rồi thứ kia thật sự là quỷ, Lý Vũ nuốt nước bọt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Dũng Nhạc há to miệng, một hồi vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô ta cảm giác giá trị thế giới quan nhân sinh của mình đều đã chịu một đả kích lớn, những thứ học 20 năm trước đều là vô nghĩa. Đúng lúc này, bộ đàm trong ngực bọn họ vang lên, Lưu Dũng Nhạc cầm lấy, bên trong truyền đến giọng một cô gái, nhưng hiệu quả của bộ đàm rất kém, căn bản nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, chỉ nghe thấy đối phương tựa hồ vẫn đang luôn kêu. Cứu mạng, chị Lưu, sao lại thế này? Lý Vũ hỏi, Lưu Dũng Nhạc tắt bộ đàm đi, nói. Có thể là tiểu đội 2 đã xảy ra chuyện, đi, chúng ta đi tìm bọn họ. Ba người cho đạn vào súng lục một lần nữa, Lý Vũ nói. Chị Lưu, đạn của chúng ta không nhiều lắm. Không sao, Lưu Dũng Nhạc nói, chúng ta còn có bùa chú của thầy Khương, chắc hẳn là đủ dùng, cách chương.